Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4665. Chương 4668. Liều. Ai dám cam đoan tại hợp tác trong lúc đó, chính mình có thể hay không bị phía sau đâm đao? Dù sao bọn hắn song phương mới là có huyết hải thâm cừu, mà không phải cùng Thiên Vũ thần quân. Cho nên, Thiên Cơ tôn giả cùng Thiên Lam đại đế bọn hắn mặc dù có điểm tâm động, nhưng cũng không có biện pháp làm ra quyết định này. Nhưng là, trong lòng bọn họ đột nhiên sinh ra loại cảm giác này. Đến cùng muốn hay không ở thời điểm này đánh giết Thiên Tà Ma Tôn? Thiên Tà Ma Tôn lời nói, rất có thể sẽ trở thành hiện thực. Thiên Vũ Thần Quân nếu là thật chiếm được thứ hắn mong muốn, tuyệt đối không phải là giống Thiên Tà Ma Tôn dạng này. Chỉ là bàn tay phải khống thiên đạo chi lực. Thiên Cơ tôn giả mặc dù không biết đạo thiên đạo hạt giống rốt cuộc là thứ gì, nhưng là nghe cái tên này liền biết, đây là thiên đạo hạt giống. Đại khái cũng là muốn cái gì đến để hạt giống này nảy sinh. Đến thời điểm vốn có thiên đạo chi lực, liền sẽ là nhất hoàn toàn cái chủng loại kia. Cho nên, Thiên Vũ thần quân xác thực mới là đáng sợ nhất. Không khỏi, Thiên Lam đại đế cùng Thiên Cơ tôn giả hai người công kích, cũng trong bóng tối điều chỉnh một chút, có chút xoắn suýt, trước hoãn một chút lại nói. Đương nhiên, coi như bọn hắn toàn lực ứng phó, cũng chưa chắc liền thật có thể giết Thiên Tà Ma Tôn. Dù sao hắn là bất tử chi, đây cũng không phải là tùy tiện nói một chút. Chiến đấu tại tiếp tục. Cứ việc Thiên Lam đại đế cùng Thiên Cơ tôn giả trong bóng tối có chút thu lực, nhưng y nguyên vẫn là phi thường kịch liệt. Mà Bạch Vũ Triết bên kia, tại Từ Nghiễm biến mất trong tầm mắt hắn thời điểm, hắn cũng không chút do dự bộc phát chính mình bản nguyên. Một cỗ vô cùng nồng đậm sinh mệnh khí tức từ hắn xuất hiện. Cả người nháy mắt hóa thành một đầu thần long, hướng Từ Nghiễm biến mất phương hướng nhanh chóng mà đi. Long du thiên hạ, một chiêu này chính là pháp, thiên cấp công pháp bên trong pháp. Đối với từ tốc độ đề thăng là tương đương khủng bố. Lại thêm bộc phát từ bản nguyên, không trung tựa như là xẹt qua một đạo bạch quang, đồng dạng cũng là nháy mắt biến mất. Rất nhanh, Bạch Vũ Triết liền thấy phía trước một điểm đen tại không trung nhanh chóng di động. Không sai, đó chính là Từ Nghiễm. Hắn lúc này ngay tại bỏ mạng chạy trốn, tối thiểu nhất cũng muốn rời đi nơi này mấy trăm vạn dặm. Phát hiện Bạch Vũ Triết không có đuổi theo về sau mới có thể toán an toàn. Nhưng là rất hiển nhiên, Bạch Vũ Triết đuổi theo, liền cùng hắn đoán đồng dạng, cũng tương tự bộc phát bản nguyên. Mặc dù khoảng cách còn rất xa, nhưng là Bạch Vũ Triết lúc này tốc độ thật nhanh hơn hắn không ít. Không cần tận lực đi cảm ứng đều có thể biết, sau có người ngay tại nhanh chóng đuổi theo. Từ Nghiễm căn bản không dám quay đầu nhìn, kỳ thật cũng không cần quay đầu nhìn, đuổi theo người chỉ có thể là Bạch Vũ Triết, sẽ không là những người khác. Hắn lúc này không có cái khác bất kỳ ý tưởng gì, não hải bên trong liền một chữ: chạy. Càng nhanh càng tốt, không muốn lãng phí bất luận cái gì một chút xíu thời gian, đem tốc độ phát huy đến nhất cực hạn, không cần để ý từ tổn thương lớn bao nhiêu. Không phải hắn mất đi sẽ là sinh mệnh. Hai người một đuổi một chạy, giống như hai đạo lưu tinh tại không trung nhanh chóng xẹt qua. Bạch Vũ Triết ở phía sau nhanh chóng đuổi theo, trong lòng cũng quả thật có chút rung động. Từ Nghiễm cầu sinh, muốn, thật đúng là mạnh, cũng thật sự là đủ liều. Thế mà vẫn luôn tại bộc phát chính mình bản nguyên. Phải biết, bản nguyên bộc phát tiêu hao, đối với Chí Tôn đến nói, tổn thương cũng là cực lớn. Nếu là không ngừng bộc phát xuống dưới, cuối cùng có khả năng hội rơi xuống Chí Tôn cảnh, trở thành nửa bước Chí Tôn cái chủng loại kia trạng thái. Thật muốn đến mức này, cũng là không phải không cách nào tu luyện trở về, mà là cần rất dài thời gian. Ấn Từ Nhiễm Thiên Phú cùng tình trạng mấy trăm vạn năm kia là ít nhất, cho dù là Bạch Vũ Triết cũng không có khả năng vạn năm bên trong liền tu luyện trở về. Cái này cùng hắn bắt đầu từ số không tu luyện tới chí tôn còn không giống. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN